Chương 125, thừa nhận. Vệ trường quân ngồi ở tầng 2 nhã gian phía trước cửa sổ, trầm tĩnh nhìn cách đó không xa nắm chặt thư sững sờ Hoắc Lập, môi nhếch, có chút lanh ý Tiết Dương chạm sau lưng hắn, nhẹ giọng nói, tướng quân, ngài yên tâm, Hoắc thiếu gia không dám không nghe theo, nhất định sẽ ân yêu cầu đi làm. Ngươi theo sau, xác nhận lại trở về. Vệ trường quân ánh mắt chưa động, trầm giọng phân phó, thuận tiện mau chóng đem vừa lộ ra đi tiếng gió tiêu trừ hết. Tiết Dương tự cho là sau lưng hắn nhìn không thấy, sáng tỏ dường như chen lấn chen mi, lại là thành âm ngay ngắn nghiêm túc đáp ứng là, tướng quân, xoay người đi ra ngoài. Vệ trường quân vẫn không nhúc nhích, lại tại hắn giấu môn mà đi thơ ý điếm quay đầu liếc mắt nhìn, không mấy để ý cười cười, lẩm bẩm, xú tiểu tử, làm ta không biết đang tại xuống lầu. Tiết Dương trùng điệp hắt hơi một cái. Góc đường, Hoắc Lập đem thư phá tan thành từng mảnh, lại không dám tùy ý ném trên mặt đất. Sợ bị người nhờ ả tờ đửa cờ đi, chắp vá nhìn ra vấn đề đến, cuối cùng là vo thành một đoàn, nắm chặt ở lòng bàn tay, vội vàng chạy về thẩm phủ. Không hay biết, sau lưng hắn không xa, có người vẫn luôn vô thành vô tức đi theo. Vệ tam thiếu gia, hay không cần liên tiếp trà ngoài cửa truyền đến hỏa kế thanh âm, xinh xinh kéo về suy nghĩ viễn vong vệ trưởng quân. Hắn thu hồi ánh mắt, tay vô ý thức cầm cái chén, không cần nhấm nháp, liền biết trà đã lạnh. Cũng tốt. Hắn muốn xác nhận kết quả không có lầm mới rời đi, vào đi. Hỏa kế rất hiểu chuyện, chỉ đứng ở cửa, cách được tuy viễn, ánh mắt vô cùng tốt, liếc mắt liền nhìn ra trong chén trà còn lại quá nửa, bồi cười nói, vệ tam thiếu gia không thích lục gan trẻ xanh không bằng cho ngài đổi một loại không, liền lục gan trẻ xanh, liên tiếp cốc nóng liền tốt. Tướng quân tự nghĩ, mình là một thô nhân, cũng được cho là bình dị gần gũi, không chú ý nhiều như vậy. Liên tiếp thượng trà nóng. Nâng ở lòng bàn tay ấm áp, chậm rãi trải một ngụm, thuận hầu xuống, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tràn qua đầu hạ ánh nắng, giữa ánh nắng còn có nhàn nhạt thanh hương, gọi người đặc biệt thoải mái. Tướng quân buông mi nhìn chằm chằm bạch đồ sứ cái chén, thanh bích nước trà, đột nhiên trước mắt hoảng hốt lên, như là dạng dạng nước sắc trung chiếu dọi ra một trường xinh đẹp tươi đẹp khuôn mặt đến, mắt long lanh lưu chuyển ánh mắt nhìn hắn cười, vẫn luôn cười đến hắn trong lòng đi. Hắn lập tức đứng thẳng lưng. Ngay cả hô hấp đều ngừng. Sau một lát, hắn xoa xoa mi tâm, tự rêu dường như cười rộ lên. Nguyên lai, mình đã đem nàng để ở trong lòng, cũng không phải cùng Tiết Dương nói cái gì nhìn tại có qua vài lần chi duyên phân thượng hoặc là không đành lòng gặp một cái tâm địa lương thiện cô nương nhận đến nhục nhã chờ đã lấy cớ. Không phải, thật là bởi vì chính mình gặp không được nàng chịu ủy khuất, chẳng sợ biết rõ toàn bộ lục gia đều tại thu xếp nàng cùng lục tân minh việc hôn nhân. Chính mình vẫn là nhịn không được nghĩ yên lặng vì nàng xử lý xong này đó phiền toái. Trải qua một đường nghĩ mãi không thông cùng nôn nóng sợ hãi, Hoắc Lập trở lại thẩm phủ thì vẻ mặt đã có chút hoảng hốt, hắn tuy rằng cũng tập võ, nắm đấm mạnh mẽ, đi đứng có lực, lúc này lại là bỏ trì dường như để ra không dậy đến. Vội vàng về trước chính mình ở tiểu viện, thẳng đến Hoắc Thái Thái phòng, nhưng không thấy người, một cái quét tước tiểu nha đầu thấy hắn trở về, rất phức tạp xem một chút, mới nói: Hoắc thiếu gia, Hoắc thái thái đi lão an nhân nơi đó, ngươi nhanh đi thôi. Hoắc Lập ngây ngốc cảm ơn, xoay người liền qua đi. Đúng là tại, mà trong phòng không chỉ lão an nhân cùng Hoắc thái thái hai cái, dì Khâu thị cùng nhị thái thái cũng đều tại, một đám không có khóc lớn đại náo, chỉ ánh mắt kia, lẫn nhau nhìn thẳng, đều không tốt. Hoắc Lập vừa vào cửa liền thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hắn túi đầu, không nói một lời liền quỳ xuống. Lập ca nhi Hoắc thái thái đến cùng là mẹ ruột, gặp nhi tử quỳ xuống, đau lòng được kêu lên, nhưng cũng biết nhi tử có sai, chột dạ không dám phủ. Hoắc Lập cúi đầu, đều là ta bị ma quỷ ám ảnh, ta vừa thấy tứ muội muội liền thích, vài lần thổ lộ, được tứ muội muội đều không để ý ta, rơi vào đường cùng, ta liền mất đi lý trí, chỉ muốn có thể cưới về tứ muội muội, cách gì đều được, chờ thành thân, hoan hoan hỉ hỉ, lời đồn đãi gì cũng liền đều tan. Ta ba ba ba một bóng người xuống lại, thân thủ cực nhanh, cánh tay huy lai huy khứ, người bên ngoài còn không kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, liền đã trùng điệp quăng Hoắc Lập ba cái tát. Trong khoảnh khắc, Hoắc Lập mặt nóng cháy sưng lên. Lúc này, người ta mới từ ngây thơ xem rõ ràng, động thủ là Lâm Thị. Hoắc thái thái nhào qua, ôm lấy nhi tử liền khóc lớn, nàng oán hận trừng mắt Lâm Thị, nói không ra lời. Lâm Thị tính liệt mà ngay thẳng. Bình thường cùng người ở chung, hợp duyên thì thâm giao, không hợp duyên thì xã giao, lười chằn trọc tâm địa, loại này tính tình không phải cái khéo léo người gặp người thích, nhưng là bình thản dịch ở, bằng không, Hoác Thái Thái cũng sẽ không cùng nàng ở chung hài hòa, nhưng bây giờ khác biệt, Hoác Lập vì bản thân chi tư hãm hại nàng nữ nhi bà bối, nơi nào còn nói cái gì khách khí. Hoác Lập ngươi tiểu xuất sinh, nếu ngươi là đem xấu xa giấu ở trong lòng, ta cũng chỉ làm nhìn không thấy, nhưng ngươi lại tâm địa ác độc, không tiếc tản lời đồn đến áp chế việc hôn nhân, như thế mặt dày vô sỉ, còn dám si tâm vọng tưởng. Ngay sau đó, có khác một người cũng xông tới muốn đánh Hoác Lập, bị Hoác Thái Thái liều mạng ngăn lại. Tỷ tỷ là thân ngoại sanh, Hoác Thái Thái khóc lớn. Khâu thị mắng, thân ngoại sanh ta nơi nào có như vậy ít liêm góa sỉ, thân ngoại sanh từ nhỏ liền hô đại muội muội, thiếu chút nữa ủy khuất ta huyền tỷ nhi cả đời, chỉ chớp mắt lại nhớ thương tứ muội muội đi. Ta phi lời nói này được không giả, Hoác Thái Thái không nói gì lấy bắt bẻ, chỉ phải chỉ tiếp rèn sát không thành thép, quay đầu dùng sức vỗ xuống nhi từ đầu, khóc nói, xuất sinh, ngươi là của ta sinh, ta còn không biết sao, ngươi nơi nào sẽ làm được ra loại này không mặt. Không mũi sự tình ngươi cho ta nói thật, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hoác Lập nằm trên mặt đất, buồn bực nửa ngày, hàng hàng mở miệng, thật là ta thèm nhỏ dãi tứ muội muội ta hồ đồ. Cút Lâm Thị Mạnh nắm lên trên bàn một con cái chén nện ở trước mặt hắn, lớn tiếng quát. Nát đồ sứ vẩy ra, sợ tới mức Hoác Thái Thái thét lên bảo vệ nhi tử, ngược lại là Hoác Lập, không nói một lời dập đầu, không đập mấy cái, liền bị mâu thân kéo dậy đi ra ngoài. Đứng lại, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt lao an nhân lên tiếng, Hoác Thái Thái, dĩ vãng, chúng ta là thân gia, ngươi tới ta đi đều là tình nghĩa lễ tiết. Mẹ ngươi tử hai người lần này lại đây, thẩm phủ từ nhận thức không bạc đãi, chuyện cho tới bây giờ, không nói nhiều nói, Hoác Thái Thái là cái hiểu được người, lại lưu vô tình, nhưng là, trước khi rời đi, trước giải quyết tốt hậu quả. Lão an nhân sắc mặt lênh trầm, thanh âm bằng thẳng, nhưng câu câu chữ chữ đập vào Hoác Thái Thái đáy lòng, nhường nàng không kịp thở. Dĩ vãng là thân gia sau này, sợ sẽ không phải. Hoác Thái Thái xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Mặc dù nàng không tin nữa con trai mình sẽ làm ra trước dây dưa lại tuyên dương như vậy đạo đức bại hoại sự tình, nhưng hắn chính miệng thừa nhận, cũng không được làm sao. Lão an nhân yên tâm.